gửi anh người ở phương xa. Chương 25, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Bạch Thiên Dạ nói vậy, ông Diệu hơi lưỡng lự. Diệu Hàn nghe thấy cô nhìn Bạch Thiên Dạ với ánh mắt nghi ngờ, là nhà của bạn hắn hay là nhà của hắn chứ? Bạch Thiên Dạ cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn nở nụ cười quyến rũ với Diệu Hàn. Cô thấy vậy ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, sau đó xoay người đi xếp đồ vào bên trong cốp. Sau một hồi đắn đo thì hai xe cùng xuất phát đến căn nhà mà Bạch Thiên Dạ nói. Ngồi trên chiếc xe của Bạch Thiên Dạ, Diệu Hàn nhìn Thiệu Huy cùng Tiểu Mai ngồi ở trên đang tươi cười nói chuyện với nhau. Cô ngồi sau và ngồi ở giữa Tiểu Quân cùng với Bạch Thiên Dạ. Cảm nhận đùi của hắn đang cọ sát với đùi của cô, cảm giác nóng bỏng khi hai da thịt vô tình cọ sát khiến cho Diệu Hàn đỏ mặt. Cô định ngồi dịch về phía Tiểu Quân nhưng đã bị Bạch Thiên Dạ giữ lại. Bác Thiên Dạ, bác lấy hộ Tiểu Mai chai nước ở đấy được không ạ? Linh Mai quay lại nở nụ cười ngọt ngào nhìn Bạch Thiên Dạ. Diệu Hàn không ngờ chị gái mình lại gọi tên của hắn, len lén liếc Bạch Thiên Dạ. Hắn ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không có ý sẽ giúp cho Tiểu Mai. Diệu Hàn liền vươn người cầm lấy chai nước rồi đưa cho Tiểu Mai. Tình thế khó xử, Tiểu Mai chỉ có thể cầm lấy, sau đó nở nụ cười cho bớt ngượng ngùng rồi quay lên. Thiệu Huy lái xe quan sát nét mặt của Bạch Thiên Dạ qua gương chiếu hậu. Bị cái nhìn lạnh lùng của hắn nhìn thẳng về phía mình, Thiệu Huy bất giác rụt cổ lại không nhìn ba mình nữa. Đường đến khu nhà trọ hơi dốc, nhưng đổi lại khi đến nơi mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một căn nhà nằm ở một bãi đất trống, gần đó còn có một con suối nhỏ. Căn nhà hai tầng được xây theo phong cách cổ, xung quanh có rất nhiều dây leo bám lên những bức tường xung quanh căn nhà tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Căn nhà này đủ mọi nội thất, không thiếu bất kỳ thứ gì. Vừa vào bên trong, bà Diệu cảm thấy căn nhà này đã được dọn dẹp sạch sẽ như có người vẫn đang sống ở đây vậy. Tiểu Quân nhìn xung quanh rồi theo chân đi xem từng phòng một. Một phòng có thể chứa hai người, mọi người chia nhau ra. Kết quả cô ngủ cùng Tiểu Mai, Tiểu Quân ngủ cùng ba cô, mẹ cô thì ngủ cùng bác dâu. Còn thừa hai phòng nên Thiệu Huy và Bạch Thiên Dạ mỗi người một phòng. Để chiếc ba lô đựng quần áo và đồ dưỡng ra ở một bên, Diệu Hàn đi ra mở cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh ở phía dưới. Tiểu Mai ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó mở miệng nói. Em, có một người bạn trai thật tốt bụng, chị thật ghen tị với em đó. Diệu Hàn mỉm cười, vâng, ngay từ lần Thiệu Huy bắt đầu công khai tán tỉnh cô trước toàn trường, Diệu Hàn đã từng nghe các bạn nói rất nhiều về chàng trai này. Sau này khi trở thành bạn gái, cô cũng đã nhận ra những mặt tốt của Thiệu Huy, nhưng mặt xấu duy nhất chính là ba của anh ta, tên ác ma Bạch Thiên Dạ. Hắn suốt ngày tìm cách để trêu chọc cô, khiến cho cô không vui, lại còn luôn tìm cách để phá hủy bầu không khí giữa Thiệu Huy và cô. Bà Diệu lúc này đang ở bên dưới ngắm nhìn từng bông hoa, bên cạnh có một chiếc lều cắm trại có sẵn ở đây. Bà đột nhiên nhìn về phía Bạch Thiên Dạ rồi phát hiện ánh mắt của anh ta đang hướng về phía sau mình, quay lại nhìn theo ánh mắt đó. Một cô gái ở lầu 2 đang quay lưng về phía bọn họ, mái tóc dài khẽ bay trong gió, người con gái ấy đưa tay lén vái tóc của mình ra sau tai. Bà Diệu nhìn qua biết ngay đó là bóng dáng của con gái mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa quay ra nhìn Bạch Thiên Dạ, anh ta vẫn nhìn về phía đó, nhìn về phía con gái của bà, sau đó khẽ mỉm cười. Bà Diệu nhìn hắn một lúc sau đó xoay người rời đi, dường như bà đã hiểu trong ánh mắt đó chứa một loại tình cảm đặc biệt mà đáng lẽ nó không nên xuất hiện ở trong hai người. Cách chương.